Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 45, bọc thép. Cùng Stark tham khảo một cái cải tiến phương hướng, Tonina trên một gương mặt đều tràn ngập kinh dị. Ngươi không phải ma pháp sư sao? Làm sao ngay cả vật lý đều tinh như vậy thông? Ngươi thực sự chỉ có 17 tuổi. Trên thực tế, Kurumi nói này, ngay cả chính cô ta đều như lọt vào trong sương mù. Thậm chí có chút danh từ nàng không hiểu. Hoàn toàn chính là dựa theo Red Queen cho nàng, kịch bản, đọc tiếp. Song phương thẳng đến giao lưu kết thúc, Tony trên mặt đều nhanh bày biện ra một bộ, God damn it, thần tình. Thân là thiên tài, sống nhiều năm như vậy, tri thức dự trữ lượng lại vẫn không có một vị thành niên nữ hài cao. Tuy là cô gái này có chút khó tin, nhưng là không sửa đổi được khổng lồ kia tri thức dự trữ lượng chuyện thật. Nói thêm gì đi nữa, ước đoán Tony đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh. Một lần nữa nằm ở trên giường, tinh thần lực dồi dào sử dụng, Kurumi cũng không muốn đi vào giấc ngủ. Qua lại cuồn cuộn nửa giờ sau, trong đầu đều là sự tình, nàng rốt cục chịu đựng không nổi ngồi dậy. Tóc dài về phía sau vai dựng đi, vì thoải mái hơn một chút, Kurumi còn đem lưu hải cho vén lên, dùng kẹp tóc cố định ở trên đầu. Cái mông ngồi ở ghế dựa, trắng noãn như ngọc chân nhỏ tại nơi diêu a diêu. Cho dù ánh trăng xuyên thấu qua bất quá rèm cửa sổ, nhưng vẫn là có thể ở trong bóng tối thấy một màn kia tuyết trắng. Ba tương đương, nhu hòa ngọn đèn bị mở ra. Kurumi một tay cầm bút máy, một tay điều khiển con chuột, ở trong máy vi tính qua lại đối lập, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Mà lúc này, tại đối diện trong phòng, mới vừa nằm ở trên giường Harris đã bị mình nữ nhân thủ trưởng giống lên. Ngủ mơ mơ hồ hồ, ý thức gần ngủ say lúc, giống to một tiếng không khác nào đất bằng phẳng sấm sét. Harris một cái lý ngư đả đĩnh liền đứng lên, ăn mặc góc bẹt quần lót hắn đem vóc người bại lộ tại ngoài. Lúc này trên mặt vẫn là mộng bức biểu tình. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm cái gì? Chú ý mục tiêu, phòng nàng trong bật đèn rồi. Trong tai nghe truyền đến Harris hết sức rõ ràng giọng nữ. Cho nên ký ức như thủy triều dũng mãnh vào, một cái giật mình, liền y phục cũng không có tới kịp mặc bộ, liền chạy tới cạnh cửa sổ tiến hành quan sát. Chuyên cung quân đội đặc chế kính viễn vọng cho dù ở lợi hại, xuyên thấu qua rèm cửa sổ cũng chỉ có thể thấy một cái mờ nhạt bóng người. Harris xem xét 5 phút đồng hồ, mí mắt mà bắt đầu đánh lộn, một hồi sẽ qua, ước đoán lại sẽ rơi vào mộng đẹp. Mục tiêu tiếp nhập võng lạc, công trình sư đâu? Có thể điều tra nàng ở xem lướt qua cái gì không? Trong ống nghe lần nữa truyền đến thanh âm, Harris cuống quýt lắc đầu, sử dụng chính mình thanh tỉnh một ít, tùy ý liếc mắt một cái đồng hồ báo thức, 3 giờ sáng 20, xem ra hôm nay lại là một cái đêm không ngủ. Harris nghĩ như vậy đến, cho nên ngươi nói lâu như vậy, ý tứ chính là đổi tiểu Stark làm năng lượng chuyển hóa khí rất khó lạc tương đương. Trên mặt bàn Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra xấu hổ. Chủ nhân, căn cứ địa cầu 199.999 khoa học kỹ thuật mà nói, quả thực rất khó, dù sao tài liệu chênh lệch bày ở nơi đó, chính xác cũng không đủ. Một cái phân đoạn xuất hiện đường rẽ, thì có thể toàn tuyến hỏng mất. Kurumi trợn mắt một cái. Thua thiệt ngươi chính là beta cấp trí tuệ nhân tạo khác. Hình chiếu ra Red Queen, cái miệng nhỏ nhắn quyệt lão cao. Chủ nhân tương đương ta chỉ là một con thuyền dò xét trên phi thuyền trí tuệ nhân tạo. Cũng không phải là văn minh trung ương trí não. Hai người chênh lệch rất lớn sao? Khác nhau trời vực, ta đây muốn ngươi còn có cái gì dùng? Red Queen trong đôi mắt to nổi lên, nước mắt. Đáng thương nói, chủ nhân, ngài thực sự không cần Red Queen nữa sao? Thuận tay vỗ vỗ Red Queen đầu nhỏ. Làm sao có thể chứ? Ngươi nhưng là trên cái thế giới này hiểu rõ ta nhất tồn tại a. Red Queen co rút lần cái mũi nhỏ. Tiểu bả vai vẫn còn ở vi vi run run. Cực kỳ giống nhận hết hủy khuất hài tử. Chủ nhân, Red Queen có phải là rất vô dụng hay không? Ngay cả một biến dị Alpha văn minh đều không thể khống chế. Nếu như chủ nhân rút ra chính là số liệu hạm, hoặc là chủ kỳ hạm trung ương trí não, hiện tại đã đem cái văn minh này đùa xoay quanh đi. Kurumi ghé vào trên bàn, vẻ kinh dị song đồng nhìn chằm chằm Red Queen xem. Cho dù nàng là trí tuệ nhân tạo, sở hữu thao túng Internet năng lực, nhưng bây giờ, đơn giản chỉ là một tiểu hài tử mà thôi. Nàng mới bay lớn, một tuổi cũng chưa tới, ngay cả hài tử cũng không tính, nhiều nhất chỉ là một hài nhi a. Red Queen cẩn thận từng ly từng tí di động tới mình, con ngươi cùng Kurumi đụng vào nhau, rõ ràng là xanh nhạt hình chiếu. Nhưng Kurumi lại ngoài ý muốn phát hiện mặt nàng đỏ, bao hàm mị lực vẻ kinh dị song đồng chát liễu chát. Red Queen đây là xấu hổ sao? Sao lại thế? Ta chỉ là ở an bài Umbrella công tác mà thôi. A hát, Kurumi hai mắt hơi nheo lại, vẻ này trêu đùa ý tứ hàm xúc đều nhanh từ trong con ngươi ngâm ra. Tiểu Red Queen đây là ngạo kiều sao? Tiểu Red Queen, ta mới không phải Sunder. Ngu ngốc chủ nhân, hanh, xanh nhạt hình chiếu lóe lên. Red Queen liền biến mất tìm không thấy. Chỉ có Kurumi còn ngồi ở chỗ đó, tự tay chống cằm, trên mặt còn có dấu một tiểu ý. Nhẹ nhàng đem đặt ở dưới cánh tay bản vẽ cầm ở trong tay. Màu đỏ thẫm bọc thép như tác phẩm nghệ thuật vậy, mỗi một góc xử lý đều đạt được xảo đoạt thiên công tình trạng. Như vậy cơ khí kỳ tích, quả thực có thể bỏ vào trong viện bảo tàng cung mọi người quan sát. Có thể nó cũng là một bộ kinh khủng cỗ máy giết chóc. Phía sau huyền phù bắt đầu cốt giáp như là cánh chim. Phần bụng nhưng không có bọc thép khâu, có vẻ hơi mạc danh kỳ diệu. Mỗi một chỗ linh kiện đều có chính xác giải thích, chỉ là đại thể thiết kế đồ chỉ, liền chọn có hơn 30 trang, mà Kurumi trong tay, chẳng qua là dùng kế coi là máy móc thôi tính ra cuối cùng hoàn thành hình thái. Tê tương đương, xanh nhạt ở sáng lên trong nháy mắt. Kurumi cũng đã chú ý tới, cười tủm tỉm thả ra trong tay bản vẽ. Làm sao vậy? Tiểu Red Queen có chuyện gì không? Ta chỉ là sợ chủ nhân sinh khí không để ý tới Red Queen rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, tựa hồ đối với làm chỉ có chuyện của mình làm cảm thấy hối hận. Chủ nhân hiện tại nhất định rất tức giận a. Không để cho chủ nhân chào hỏi liền tự ý rời đi, nhất định rất không có lễ phép a. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Kurumi, nàng ấy phó cười hì hì hoàn toàn không thèm để ý thần tình lệnh Red Queen gồ lên má của mình bang. Cái gì không? Chủ nhân cứ như vậy không thèm để ý Red Queen sao? Kurumi đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi. Lần trước ta để cho ngươi tra tìm nhân vật có đầu mối sao? Nói chuyện đến công tác, vấn đề. Red Queen tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời liền bàn. Chủ nhân. Hành Pim chỗ ở chỉ đã đại khái xác nhận, nhưng phương án hành động nhưng vẫn không có định ra. Các loại Stark cải tiến năng lượng truyền, hóa khí là không thể nào. Các loại địa cầu 199.999 phát triển kiểu mới tài liệu cũng là không có khả năng. Chỉ có Pim hạt căn bản mới là ổn thỏa nhất phương án giải quyết. Kurumi híp lại bắt đầu mắt tinh quang lóe lên. Trong đầu đã có đại thể kế hoạch, hương nhuận hồng lưỡi liếm môi một cái. Ở Kurumi không nhìn thấy địa phương, Red Queen đỏ bừng cả khuôn mặt. Red Queen, đợi lát nữa đem hết thảy bản vẽ đều phát cho ta. Còn như vấn đề tài liệu, trước hết tuyển trạch Stark sử dụng kim hợp kim Titan A. Tốt, chủ nhân, còn có vấn đề khác cần xử lý sao? Tạm thời không có, người trước đi làm việc đi. Red Queen VV khom người, trực tiếp biến mất. Kurumi cầm giấy lên chương, trong miệng lẩm bẩm Infinite Stratos, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.